Hồng Thừa Chí tức điên lên, tung một quyền đánh tới. Phong Khải Trạch dùng tay tiếp được quả đấm của anh, sau đó linh hoạt nắm chặt cổ tay của anh, dùng sức bẻ một cái. Rắc một tiếng, a, Hồng Thừa Chí đau đến thất thanh kêu to. Tiếng thét này khiến Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thi Na bị hù sợ. Nhưng Phong Gia Vinh cùng Đới Phương Dung lại bỏ mặc, buông nó ra. Hồng Thiên Phương tiến lên can ngăn. Hồng Thừa Chí, tao ấy biết, chuyện lần trước mày bắt nạt Thiên Ngưng, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Tao sẽ từ từ từng chút một xử lý mày. Còn nữa, em gái của mày lần này xúc phạm cấm kỵ của tao, tao đều tính cả. Hừ, Phong Khải Trạch không thèm nghe lời Hồng Thiên Phương buông Hồng Thừa Chí ra, mà lại càng thêm dùng sức bẻ cổ tay hắn, đấm liên tục vào bụng hắn, sau cùng đấm một đấm thật mạnh lên mặt hắn làm ngã xuống đất. A, Hồng Thừa Chí kêu gào bi thống một tiếng, té xuống đất. Thừa Chí, anh, Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thi Na chạy tới đỡ hắn ta dậy. Hồng Thiên Phương nhìn thấy con trai mình bị đánh thành như vậy, trong lòng thật sự rất tức, trợn mắt nhìn Phong Khải Trạch một cái, quay qua chất vấn Phong Gia Vinh. Gia Vinh, hôm nay con trai của ông đánh con trai tôi như vậy, ông giải quyết thế nào đây? Không đợi Phong Gia Vinh trả lời, Đới Phương Dung tức giận trả lời trước. Đáng đời nó, dám dùng thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu để đối phó một cô gái. Nó căn bản không được coi là một người đàn ông. Bà im ngay. Phong Gia Vinh khó chịu ra lệnh Đới Phương Dung im lại. Hừ, Đới Phương Dung chán ghét trợn mắt nhìn Hồng Thừa Chí một cái, không tình nguyện câm miệng. Con trai Hồng gia thì hèn hạ, con gái lại thích dùng tâm kế đùa bỡn. Nếu thực sự hai nhà thành thông gia, e rằng lúc nào cũng phải cảnh giác, tránh cho ngày nào đó bị gài bẫy mà không hề biết chừng. Cách chương.